Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Huyền Kiếm Cốc, chương 404, Huyền Kiếm Cốc, Vân Trường Thanh thoại âm rơi xuống, làm cho cả không gian bầu không khí trở nên ngưng trọng. Hạ Khuynh Thành đứng ở một bên, đôi mi thanh tú khẩn túc, nàng mới vào Vạn Kiếm Các, đối với Đăng Thiên Kiếm Hội tịnh không biết. Khi nàng nghe được Đăng Thiên Kiếm Hội tham gia điều kiện lúc, cũng không có lo lắng Sở Hành Vân, còn nghĩ Sở Hành Vân có cơ hội đoạt được chức thủ khoa, thắng được đổ ước. Lúc này, nàng làm thế nào đều lạc quan không đứng dậy. Vân Trường Thanh nói rất đúng, lấy Sở Hành Vân cùng Tề ra ân oán, Đủ Ngọc Chân chắc chắn sẽ không buông tha Sở Hành Vân. Một ngày gặp phải, nhất định thi triển toàn lực. Không chút lưu tình, một người là thiên linh tam trọng cảnh, một người tất nhiên linh thất trọng cảnh, hai người ở giữa, tu vi chênh lệch quá xa. Theo như lẽ thường mà nói, trận chiến này còn chưa bắt đầu, mọi người đều có thể đoán được kết quả cuối cùng. Một ngày Sở Hành Vân bị thua, hai cái đổ ước, hắn đều có thể thua. Không chỉ có muốn thả ra ngoại môn quyền lợi, còn muốn trước mặt mọi người hướng Tề gia chịu nhận lỗi. Đây đối với thân phận của hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một đại chỗ bẩn, phải trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, thậm chí trò cười. Thảo nào Thường Xích Tiêu lại đột nhiên đưa ra Đăng Thiên Kiếm Hội. Như vậy xem ra, bọn họ đã sớm có mưu đồ. Hạ Khuynh Thành thần sắc đột nhiên dùng mình, có chút hối hận nói, xem ra chúng ta đều trúng kế. Nếu bọn họ có mưu đồ, cho dù ta không chủ động nói, bọn họ cũng khác có biện pháp. Kết quả đều là như vậy. Sở Hành Vân bĩu môi, cũng không có quấn quýt chuyện này. Đường Vân Hoan rất là lo lắng nhìn Sở Hành Vân, cuối cùng nói, Lạc Vân, chuyện này đối với ngươi cực kỳ bất lợi, không bằng ngươi yên tâm đi. Sở Hành Vân biết Đường Vân Hoan muốn nói gì, Tương Kỳ cắt đứt sau, cười nhạt nói, liên quan tới Đăng Thiên Kiếm Hội chuyện, trong lòng ta đều biết, nếu như ta hiện tại nói đổi ý, chỉ biết ở giữa Thường Xích Tiêu đám người lòng kẻ dưới này. Huống hồ, này hai đại đổ ước đối với ta rất trọng yếu, vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ rơi. Ngoặc kép, đệ nhất đổ ước, chỉ cần Sở Hành Vân đoạt được chức thủ khoa, ngoại môn mọi thứ công việc đều do hắn định đoạt, bất luận kẻ nào đều không được xuất thủ can thiệp, coi như là Phạm Vô Kiếp cũng không được. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể dứt khoát hẳn hoi, triệt triệt để chỉnh đốn ngoại môn, chọn bị mai một kiếm đạo thiên tài. Đệ nhị đổ ước, chuyện liên quan đến Vạn Tượng Giáp Tay. Nếu Sở Hành Vân có thể thắng lợi, Vạn Tượng Giáp Tay là có thể lại dung hợp một quả linh kiện, kỳ lực lượng cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, bá đạo, chuyên cua tui nét. Hai điểm này rất là trọng yếu. Sở dĩ Sở Hành Vân không chỉ có sẽ không bỏ rơi Đăng Thiên Kiếm Hội, còn có thể đem hết toàn lực xuất thủ, nhất cử đoạt được chức thủ khoa, thắng được đổ ước. Thấy Sở Hành Vân như vậy kiên quyết, bốn vị kiếm chủ cũng không tiện nói thêm cái gì. Vân Trường Thanh sắc mặt của thoáng khôi phục, quay Sở Hành Vân nói rằng, người tu vi bây giờ, cận kém một bước, là có thể bước vào địa linh bát trọng thiên. Ngày mai, người có thể đi Huyền Kiếm Cốc tu luyện, có lẽ sẽ đối với ngươi có điều bang trợ. Huyền Kiếm Cốc mở ra, Hạ Khuynh Thành ánh mắt ngưng hạ. Vạn Kiếm Các nội, có không ít tu luyện trọng địa. Huyền Kiếm Cốc, chính là thứ nhất. Đối với Huyền Kiếm Cốc, Vạn Kiếm Các tịnh không có quá nhiều giới thiệu. Chỉ nói cốc này suốt ngày bao phủ vô cùng vô tận kiếm áp, mỗi thâm nhập một bước, kiếm áp thì mạnh mẽ chia ra. Này cổ kiếm áp tràn đầy khắp thiên địa, áp bách ở võ giả trên người của, mặc dù sẽ nhường võ giả cực kỳ thống khổ, nhưng đồng thời cũng có thể bởi vậy kích thích ra tất cả tiềm lực, đối với tinh tiến tu vi rất có bang trợ. Bất quá, Huyền Kiếm Cốc hàng năm chỉ mở ra một lần, chỉ có tham gia Đăng Thiên Kiếm Hội người mới có thể bước vào. Nói cách khác, mặc dù ngươi là cao cao tại thượng kiếm chủ, cũng không quyền đi vào. 10 ngày sau, đó là Đăng Thiên Kiếm Hội. Huyền kiếm cốc, vào lúc này mở ra. Phạm Vô Kiếp làm như vậy ý tứ rất đơn giản. Hay tưởng hoàn toàn kích thích ra mọi người tiềm lực. Nhất cử đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc. Huyền kiếm cốc, Sở Hành Vân tự nhiên nghe nói qua huyền kiếm cốc. Hắn đối với lần này cốc đã sớm tràn đầy hứng thú. Thế nhưng tự mình không có quyền lợi. Căn bản vô pháp đi vào. Ngồi cơ hội này, hắn vừa lúc có thể đi nhìn. Thuận tiện nếm thử đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc. Tiến vào địa linh bát trọng thiên. Giao phó xong việc này sau. Bốn gã kiếm chủ trước sau ly khai kiếm ngọn núi cao nhất. Về phần Hạ Khuynh Thành, nàng cũng không có rời đi. Ở sườn núi chỗ chọn lựa một tòa đình viện, thì ở chỗ này ở. Lúc này, bóng đêm tiệm sâu, tiếng động lớn gây vạn kiếm các, rốt cục trở về sự yên lặng. Hết thảy ngoại môn đệ tử kết thúc một ngày khổ tu sau đó. Đều là ngủ thật say, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Là ngày mai tiến nhập huyền kiếm cốc chuẩn bị sẵn sàng. Lớn như vậy ngoại môn khu vực, rất là an tĩnh, chỉ có gió đêm đảo qua cổ thụ sàn sạt chi âm. Hưu, ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh thiểm lược mà qua, như vô hình u linh vậy. Trong đêm đen một bên rất nhanh chạy, một bên thận trọng quét mắt chu vi, biểu hiện rất là cẩn thận. Cuối cùng, đạo thân ảnh này đi tới diễn võ trường. Chỉ thấy người này khinh xa thục lộ đi tới diễn võ trường vị trí trung ương. Hai chân khoanh lại ngồi xuống. Đôi mắt khép kín. Tâm thần thái bình. Đúng là trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Không bao lâu. Nhỏ nhẹ ông minh tiếng vang lên. Một hồn hậu lam quang. Từ người kia trên người bạo dũng mãnh tiến ra. Ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Ở trong trời đêm ngưng tụ thành một đầu yêu mị cáo thú. Dáng người mềm mại, như tinh linh vậy nhẹ nhàng chạy động. Này tôn cáo thú xuất hiện một cái chớp mắt, chung quanh thiên địa linh lực run rẩy, hóa thành một đạo nói xương mù lưu quang, kể hết trào vào người kia trong cơ thể, khiến cho lam quang càng phát ra hồn hậu. Lam cáo chi ảnh, cũng càng thêm ngưng thật, linh động. Hôm nay, phải làm có thể bước vào địa linh tứ trọng thiên, cảm thụ được linh hải nội rộng lớn khí tức. Người kia trong lòng một trận lửa nóng, tĩnh hơi thở ngưng thần, bắt đầu toàn lực hấp thu chung quanh thiên địa linh lực. Nhưng, ngay cùng trong nháy mắt, một đạo tiếng thở dài chậm rãi vang lên, nói, người đầy cũng là cần gì chứ? Ngoặc kép, này thanh âm không lớn, nhưng rơi vào người kia trong tai, lại giống như sấm sét vậy, khiến cho kỳ cả người đều đạn đứng lên, còn chưa có động tác. Trước mắt, đó là xuất hiện lưỡng đạo đen kịt thân ảnh. Này hai đạo thân ảnh, một già một trẻ, đều là ăn mặc ngoại môn nghi trượng hầu hạ, đang dùng một loại bất đắc dĩ nhãn thần nhìn người nọ. Tuổi già nghi trượng càng lắc đầu liên tục, thần sắc thương hại. Mỗi làm màn đêm buông xuống sau, bất luận cái gì đệ tử không được ở công cộng chỗ tu luyện dừng, để tránh khỏi ảnh hưởng người khác tĩnh tu. Nếu là có sở trái với, cần cấm đoán 3 ngày. Này mệnh lệnh rõ ràng, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tuổi già nghi trượng nhìn người trước mắt này, ngữ trọng tâm trường nói rằng, từ nhập môn đến nay, ngươi đã trái với tròn 5 lần. Tối nay việc, nếu triệt để truyền đi, sợ rằng phải kinh động trưởng lão. Đến lúc đó, ngoại môn trong, liền lại vô thủy thiên nguyệt tên. Ngoặc kép, hô, thoại âm rơi xuống sát na. Một cuồng loạn gió đêm quét ngang mà qua, đem bao phủ kiểu tháng mây đen hoàn toàn thổi tan ra. Trăng sáng tái hiện, mềm nhẹ ánh trăng lần thứ hai rũ xuống, chiếu rọi ở tại người kia trên người. Trong đêm đen, một tấm hơi hoảng màu tinh xảo khuôn mặt, từ từ hiển lộ ra. Người này, lại là Thủy Thiên Nguyệt. Nàng đã ở Vạn Kiếm Các. Hết chương.